Chí Tôn Tiên Đạo, chương 147. Góc truyện audio.com. Chấm. GT. Tiết Lăng Vân đích thân thể hướng tới thượng phương phóng đi. Hắc Huyền đỉnh xuất hiện tại liễu đầu của hắn đỉnh. Theo một tiếng nổ, đạo thứ tư kiếp lôi đã trực tiếp hướng tới Tiết Lăng Vân bổ quá khứ. Lăng Vân, hạ phương đích thần tú hét to một tiếng. Hắn cũng hướng tới đạo thứ tư kiếp lôi phóng đi. Đáng tiếc hắn bây giờ người bị trọng thương. Căn bản cản không nổi Tiết Lăng Vân đích tốc độ. Chờ mắt đích nhìn đạo thứ tư kiếp xét đánh tại liễu Tiết Lăng Vân đích ách trên người. Đột nhiên, theo Hắc Huyền đỉnh trên bắn ra từng đạo thất thải đích quang hoa. Này thất thải quang hoa vững vàng đích đem đạo thứ tư kiếp lôi đứng vững. Nhưng là Tiết Lăng Vân đích khóe miệng nhưng giật ra một tia tơ máu. Hắn đích Hắc Huyền đỉnh mặc dù lợi hại, nhưng là này đạo thứ tư kiếp lôi cũng dị thường đích hung mãnh. Đạo thứ tư kiếp lôi đích uy lực cơ hồ là đạo thứ nhất kiếp lôi đích thập bội. Cho nên Tiết Lăng Vân cũng hoặc nhiều hoặc ít đích đã bị liễu một chút thương tổn. Lăng Vân, người không có chuyện tình đi. Thần Tú lo lắng đích theo đi lên. Đáng tiếc hắn vừa mới bay đến giữa không trung, đột nhiên cảm giác được từng đạo khói đen theo không mà hàng. Hướng tới hắn đích thân thể công tới. Bất hảo, Thần Tú trong lòng một tiếng thầm kêu. Tử Dĩnh bảo kiếm hóa thành một đạo tử quang vi nhiễu tại hắn đích bên người. Này khói đen vừa mới đi tới hắn đích bên cạnh, lập tức biến thành liễu nhất nhiều hơn màu đen đích ngọn lửa. Thần Tú nhận ra đây là trong truyền thuyết đích hắc sát lửa ma. Hắn trong lòng không khỏi được cả kinh. Vừa rồi Tiết Lăng Vân mặc dù chặn, ngăn lại, đạo thứ tư kiếp lôi. Nhưng là này thiên kiếp dù sao là hướng về phía Thần Tú mà đến đích. Mặc dù Tiết Lăng Vân chặn, ngăn lại, kiếp lôi. Nhưng là trong cõi u minh trong thiên địa vừa sinh thành hắc sát lửa ma. Thần Tú bất kể như thế nào luôn muốn đối mặt đạo thứ tư thiên kiếp đích. Tử Dĩnh bảo kiếm biến thành đích tử quang càng ngày càng hy bạc. Thần Tú đích chân nguyên giờ phút này đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn không nhịn được vừa phun ra một ngụm máu tươi đến. Mắt thấy hắc sát lửa ma liền tiến vào hắn đích thân thể trong. Phụ thân, Tiết Lăng Vân đã chú ý tới liễu phía dưới đích tình huống. Hắn lo lắng đích hướng tới Thần Tú bay tới. Tay hắn hướng tới Thần Tú một ngón tay. Hắc Huyền đỉnh nhanh chóng đích bay đến liễu Thần Tú đích bên cạnh. Từng đạo thất thải quang hoa bắn ra. Này thất thải quang hoa nhanh chóng đem Thần Tú đích thân thể cái bao trụ. Này hắc sát lửa ma rốt cục được ngăn cách tại liễu bên ngoài. Vừa sau một lúc lâu, tất cả đích hắc sát thần hỏa đô biến mất không thấy. Tiết Lăng Vân bay đến liễu Thần Tú đích bên cạnh, đem Thần Tú đỡ lấy. Sắc mặt lo lắng đích hỏi. Phụ thân, người thế nào liễu? Người có, hay không bị thương? Thần Tú bây giờ một mảnh đống hỗn độn. Hắn suy yếu tới vô cùng. Hắn chẳng những trong cơ thể đích chân nguyên hao hết hơn nữa bị thương pha trọng. Nhưng là hắn lúc này giờ phút này nhưng dị thường đích mừng rỡ. Nhất là bởi vì, là, làm, Tiết Lăng Vân bình yên vô sự. Nhị là bởi vì hắn độ kiếp thành công liễu. Mặc dù lần này độ kiếp là đang Tiết Lăng Vân đích trợ giúp hạ mới thành công đích. Đối hắn từ nay về sau đích tu vi đại có ảnh hưởng. Nhưng là Thần Tú hay là cao hứng vô cùng. Nếu là Tiết Lăng Vân không đến trợ giúp, hắn căn bản không cách nào độ kiếp thành công. Lăng Vân, ta độ kiếp thành công liễu. Từ hôm nay trở đi ta liền đúng là bước vào liễu tán tiên kỳ liễu. Ha ha ha ha. Lăng Vân, lần này muốn ít nhiều ngươi liễu. Ngươi nếu không đến, ta chỉ sợ cũng bị bắt xét đánh đích tan thành mây khói liễu. Mặc dù thân thể suy yếu tới vô cùng, nhưng là Thần Tú hay là cười ha ha nói. Phụ thân, ngươi độ kiếp vì sao không nói cho đại gia chứ? Nếu ngươi sớm nói ra nói, chúng ta cũng có thể giúp nhất giúp a. Tiết Lăng Vân có chút oán giận nói. Lần này thật đúng là mệt chính mình tới rồi chính là lúc. Nếu không chính mình khẳng định sẽ di hận cuối cùng thân đích. Ha ha ha ha, người trước chút thiên hôn mê bất tỉnh. Mộng chúc các nàng đích tu vi vừa quá kém liễu. Cho nên ta mới không có nói cho các nàng. Nói cho các nàng liễu cũng không có tác dụng. Thần Tú a a cười nói. Siêu, một thân nhẹ vang, Triệu Mộng Trúc cũng bay lại đây. Triệu Mộng Trúc lo lắng đích nhìn Thần Tú. Vẻ mặt cấp bách đích nói. Sư phó, người không phải còn muốn tam năm mới có thể độ kiếp không? Như thế nào lần này độ kiếp đích thời gian trước tiên liễu nhiều như vậy? Người có khỏe không? Thần Tú nhàn nhạt cười cười. Nói, ta trước kia tưởng tam năm sau mới độ kiếp đích. Ai ngờ đột nhiên trước tiên liễu. Lần này có Lang Vân trợ giúp. Ta đã độ kiếp thành công liễu. Nghe được Thần Tú độ kiếp thành công. Triệu Mộng Trúc trong lòng tin vui. Thần Tú lại nói. Lang Vân, Mộng Trúc, ta muốn tĩnh tu một đoạn thời gian. Đem thân thể đích thương thế chữa khỏi. Tiết Lang Vân cùng Triệu Mộng Trúc gật đầu. Tiết Lang Vân đích trên người lần nữa hiện ra thất thải quang hoa. Hắn mang theo Thần Tú cùng Triệu Mộng Trúc về tới Thanh Thành Phong Thượng. Cho Thần Tú an bài liễu một gian tĩnh thất. Lúc này mới yên lòng. VSAN 5. Thời gian vừa quá khứ nửa tháng. Vạn Quỷ Tông rốt cục quyết định lần nữa ra tay liễu. Quỷ Vương Chu Viễn Kiều giờ phút này đang ở phân tích tu chân giới đích tình thế. Vạn Phật Tự cùng Bồ Đề Tông đều là Phật đạo môn phái. Này hai cái tông phái trong lúc đó quan hệ quá mức mật thiết. Hơn nữa ta nghe nói Phật đạo trong có vài loại chuyên môn đối phó chúng ta ma đạo đích pháp thuật. Tạm thời, hay là né qua bọn họ hai cái môn phái. Trường Sanh Môn cùng Thiên Sư nói khoảng cách gần quá. Công kích, người, cái nào, đô sẽ khiến cho, người, cái kia, môn phái đích cứu viện. Đã như vậy. Chúng ta lần này mượn không động phái tới khai đao đi. Quỷ Vương Chu Viễn Kiều chỉ là lầm bầm lầu bầu. Nhưng là Vạn Quỷ Tông đích những người đó đô tại hạ phương cung kính đích nghe. Chu Viễn Kiều nói xong sau khi. Những người này một người khen tặng đứng lên. Cho rằng Quỷ Vương đích chủ ý cho dù tốt bất quá liễu. Ma đạo trong thực lực. Là. Làm. Tôn. Bây giờ Quỷ Vương Chu Viễn Kiều có thập đại âm thần làm thuộc hạ. Côn Lôn phái cùng phái Nga Mi cũng không kham một kích. Ma đạo đích này người tu chân đương nhiên đối Quỷ Vương duy mệnh là từ liễu. Ha ha ha ha, Quỷ Vương một tiếng cười dài. Nói, chúng ta hướng tới không động sơn tiến phát đi. Này không động phái cũng là nguyên thủy thiên tôn nhất mạch đích truyền thừa. Không biết so với chi Côn Lôn phái như thế nào. Bất quá Côn Lôn phái hướng tới là thất phái đứng đầu. Không động phái chỉ sợ là so ra kém Côn Lôn phái đích. Thập đại âm thần tản ra kinh người đích uy áp xông vào trước nhất phương. Quỷ Vương mang theo hơn 1000 tên người tu chân đi theo thập đại âm thần đích phía sau. Mọi người hạo hạo đãng đãng đích hướng tới không động phái tiến phát. Một ngày sau khi. Không động phái đã chiếm được tin tức. Cả không động phái đích hào khí đô lập tức khẩn trương lên đến. Song tại không động sơn đích sâu nhất xử. Không động phái đích trưởng môn nhân nhưng sắc mặt bình tĩnh. Tại hắn đích bên cạnh vẫn ngồi hai người. Hai vị sư thúc tổ. Lần này Vạn Quỷ Tông đến phạm. Còn muốn mời hai vị sư thúc tổ nhiều hơn trợ giúp liễu. Không động trưởng môn Khô Trúc cung kính đích hướng về phía nọ hai cái ngồi đích trung niên nhân nói. Nếu là người tu chân đích người nghe được Khô Trúc đích những lời này. Khẳng định sẽ chấn động đích. Khô Trúc là không động phái đích trưởng môn nhân. Tại hắn đích mặt trên nhiều lắm có một chút so với hắn bối phận cao đích sư thúc sư bá loại đó đích. Nhưng là giờ phút này Khô Trúc dĩ nhiên nói chính là. Sư thúc tổ. Hơn nữa Khô Trúc vẻ mặt bình tĩnh. Hắn rõ ràng là cho rằng hai người kia có thể đối phó liễu Vạn Quỷ Tông. Ta hai người đương nhiên xảy ra tay hỗ trợ liễu. Mặc dù ta đợi phi thăng thiên giới đã có 200 năm. Nhưng là ta đợi hay là không động đệ tử? Một cái ngồi đích trung niên đạo nhân mỉm cười nói. Cách chương.